Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Bạn vong niên. Đường Phỉ Phỉ là gì của ngươi? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Là ta Đường muội. Đường Huy khẽ cười nói. Lâm Thành Phi cũng lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người là chính mình người, không cần đến khách khí như vậy. Hai bóng người là bạn tốt một dạng trò chuyện lên thiên. Thế nhưng là nam nhân kia lại triệt để mắt trợn tròn. Đây là mẹ hắn, chuyện gì xảy ra? Đường thiếu không phải đến vì ta xuất khí sao? Hiện tại tại sao cùng cái này tiểu lão bản trò chuyện nóng như vậy ư? Mà lại, nhìn qua đối với tiểu lão bản cung cung kính kính, rất sợ hãi hắn bộ dáng. Hắn trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên biểu hiện ra cái dạng gì biểu lộ mới có thể để cho mình lộ ra chẳng phải xấu hổ. Lâm thần y, ta lần này tới thực là có chuyện muốn nhờ. Đường Huy cũng không phải quanh co lòng vòng tính tình, khách khí với Lâm Thành Phi hai câu thì nói thẳng. Ô, Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy hắn. Chuyện gì? Đường Huy nói ra, gia gia của ta gần nhất gặp phải một bệnh nhân, muốn thật nhiều ngày, cũng không nghĩ tới phương pháp trị liệu, cho nên, cố ý để cho ta tới, xin ngài đi qua hỗ trợ nhìn xem. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi trực tiếp đáp ứng nói, chúng ta tùy thời đều có thể đi qua. Đường Huy gia gia Đường Y, cùng Lâm Thành Phi cũng coi là bạn vong niên, hắn cần muốn giúp đỡ. Lâm Thành Phi nghĩa bất dung từ, mà lại, Đường Y y thuật 10 phần cao minh. Lâm Thành Phi cũng muốn nhìn một chút, có thể làm khó hắn, đến tột cùng là nghi nan tạp chứng gì. Vậy ta trước thay gia gia của ta cảm ơn Lâm thần y. Đường Huy lại là vừa chắp tay, cởi mở cười nói, lúc này, hắn mới quay đầu, nhìn lấy nam nhân kia hỏi, ngươi mới vừa nói những lời kia là có ý gì? Nam nhân thần sắc cứng ngắc, theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không có, không có gì a, cũng là đột nhiên nhìn đến Đường thiếu, ta có chút cao hứng nói năng lộn xộn. Đường Huy gật gật đầu, Lâm thần y cùng gia gia của ta là hảo hữu chí giao, ta lần này tới là chuyên môn đến mời hắn. Vậy thì tốt, các ngươi trước bận bịu, ta về trước đi cho gia gia của ta giao nộp. Nói xong, Đường Huy lại nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, vậy ta về trước đi, các loại bệnh nhân kia lại đến môn thời điểm, ta lại đến đón ngài. Được, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đường Huy vô cùng cao hứng rời đi, một mực cung cung kính kính đem Đường Huy đưa tới cửa. Nam nhân mới thấp giọng hỏi lão Hàn, Đường thiếu, không phải cùng ngươi cùng đi sao? Không phải a, lão Hàn vẻ mặt đau khổ nói, vừa tốt tại cửa ra vào đụng phải, thì cùng một chỗ tiến đến. Nam người trừng mắt, ta bị ngươi hại chết. Lão Hàn khóc không ra nước mắt. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, liếm láp mặt chịu nhận lỗi nói, Lâm thần y, vừa mới ta thật sự là mù mắt chó, đắc tội ngài, xin ngài tuyệt đối không nên để vào trong lòng a. Rời đi nghi tâm viên, Lâm Thành Phi từ tốn nói, tốt tốt tốt, ta lập tức đi, lập tức đi ngay. Nam người vui mừng quá đỗi nói, không nghĩ tới cùng Đường y Đường lão gia tử là bạn vong niên hắn, đã vậy còn quá tùy tiện buông tha mình. Lâm thần y quả nhiên rộng lượng, nhưng hắn vừa mới chuyển thân thể đi hai bước thì lại nghe được Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, về sau vĩnh viễn không được bước vào nghi tâm viên nửa bước. A, nam nhân sững sờ, khổ như vậy quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Lâm thần y, cái này, đi thôi. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Lão Hàn cũng kéo nam nhân một chút, ngựa không dừng vó ra nghi tâm viên. Lão Hàn, ngươi kéo ta làm gì? Các loại khoảng cách nghi tâm viên rất xa về sau, Nam nhân mới bất mãn nói ra, ngươi cũng nghe đến, cái này họ Lâm cùng Đường ra quan hệ tốt như vậy. Ta phải cùng hắn tạo mối quan hệ a, tạo mối quan hệ, lão Hàn không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi vừa mới đã đắc tội Lâm thần y a. Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Không thấy được ta muốn nói xin lỗi sao? Nam nhân đương nhiên nói ra, ta nói xin lỗi hắn khẳng định sẽ tha thứ ta đi. Ngươi nói đùa cái gì? Lão Hàn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. Vừa mới ta hỏi thăm một chút, ngươi biết cái này Lâm thần y là ai sao? Ngươi nào? Nam nhân buồn bực nói, dám cùng Ngô Vân Phàm cùng Hạ Minh Ảnh đối nghịch người. Lão Hàn sợ hãi nói, dạng này ngươi, căn bản cũng không phải là chúng ta đắc tội lên. Hắn không cùng người so đo, không truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi thì vụng trộm vui đi, lại còn muốn ôm người ta bắp đùi. Người ta dựa vào cái gì phản ứng ngươi a? Nam nhân đã giật mình ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Dám cùng Ngô Vân Phàm cùng Hạ Minh Ảnh đối nghịch cũng coi như. Hắn lại còn yên ổn không có chuyện gì, không có bị người ta chơi chết. Cái này Lâm thần y cũng là biến thái a. Hắn vừa mới làm cái gì? Uy hiếp Lâm thần y, muốn phong người ta cửa hàng. Nam nhân sau lưng sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong phòng làm việc ở một lúc, Nhậm Hàm Vũ mới lách mình đi tới. Nàng xoa xoa đầu, tâm lực tiểu tụy nói ra, cái này mỗi một ngày, tại sao có thể có phiền toái nhiều như vậy? Lâm Thành Phi vẫy tay, để cho nàng ngồi vào bên cạnh mình, cười hỏi, mệt không? Nhậm Hàm Vũ trợn mắt chừng một cái. Đương nhiên, muốn không, ngươi lại tìm cái tổng giám đốc, thay ngươi chia sẻ một chút áp lực. Lâm Thành Phi hỏi, không được, Nhậm Hàm Vũ lắc đầu nói, kinh thành không so chỗ khác, muốn mở ra thị trường, đứng vững gót chân không dễ dàng, để cho người khác làm ta không yên lòng. Hiện tại ngươi địch nhiều người như vậy, vạn nhất có người giở trò làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi đứng dậy, tại Nhậm Hàm Vũ trên bờ vai nhẹ nhàng nhào nặn, xoa bóp cho nàng buông lỏng. Nói đến, đều là ta tính khí tại họa. Nếu như ta không đắc tội nhiều người như vậy, chúng ta bây giờ cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Nói những thứ này làm gì? Nhậm Hàm Vũ mang trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng, bĩu môi nói ra, ai bảo ta ngộ người không quen. Hết lần này tới lần khác thì thích ngươi tên đại sắc lang này đâu. Thích ta? Lâm Thành Phi mập mờ cười nói. Ngươi thật thích ta? Nói đến phía trên chữ thời điểm, hắn chả cố ý tăng thêm ngữ khí. Nhậm Hàm Vũ ngang hắn liếc một chút. Ở văn phòng đâu? Ngươi còn dám như thế không thành thật. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Mặc kệ là ở nhà vẫn là văn phòng, đều là chính ta địa phương, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không xen vào. Vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Nhậm Hàm Vũ trừng tròng mắt hỏi, không phải muốn ta làm cái gì, là muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, để cho chúng ta triệt để buông ra tất cả câu thúc, mở ra khúc mắc, mở rộng cửa lòng, trần trụi tương đối. Hợp hai làm một đi. Lâm Thành Phi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nhậm Hàm Vũ trách mắng. Ta không biết xấu hổ thật lâu, ngươi mới phát hiện sao? Lâm Thành Phi cười hắc hắc, một tay lấy Nhậm Hàm Vũ ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra. Nhậm Hàm Vũ cố gắng đem Lâm Thành Phi hướng ra phía ngoài đẩy. Lâm Thành Phi cũng chỉ là trêu chọc nàng, cũng không có thật sự ở nơi này đại chiến một trận ý tứ. Thuận thế buông tay ra, lần này trước buông tha ngươi, các loại về nhà về sau, ta lại cùng ngươi thật tốt nghiên cứu một chút chúng ta nam nữ thân thể chỗ khác biệt. Phi, ai muốn cùng nghiên cứu? Nhậm Hàm Vũ đỏ mặt, chỉnh lý tốt y phục, cũng không quay đầu lại bước nhanh chạy ra văn phòng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.